Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 731. Trở mặt 2. Không có ý tứ, La Huyên, Huyên không thấy mượn đọc công pháp của người khác là không hợp thường tình sao? Bạch Y Nhân mỉm cười cự tuyệt, ngữ khí cũng kiên quyết nói không nên lời, đây là tự nhiên, Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh tuyệt đối là thần cấp công pháp, hơn nữa đáng quý chính là công pháp này chính là vô thuộc tính. Chỗ tốt lớn nhất của công pháp vô thuộc tính là chỉ cần tu luyện môn công pháp này, mặc kệ ngươi là không linh căn, chân linh căn hay ngụy linh căn đều có thể dựa vào môn công pháp này tu luyện đến chết. Linh khí sẽ tự động phân biệt chuyển hóa thành ngũ hành linh lực của linh căn đối ứng trong cơ thể. Mà nếu kiêm tu hai ba môn công pháp mà nói, liên tiếp chuyển hóa thứ nhất sẽ lãng phí thời gian, thứ hai công pháp khả năng tương khắc, có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh này có thể nói là vô giá, Bạch Y Nhân tự nhiên sẽ không cho La Bách Long xem, bằng không hắn tuyệt đối sẽ khởi tham niệm, đây chính là thiên la vực của địa bàn La Gia, đến lúc đó nàng muốn mang công pháp này đi, thật đã bị La Gia ăn không còn thừa đầu khớp xương rồi. Trên mặt La Bách Long rõ ràng không nhịn được rồi, một quyển giả công pháp cũng luyến tiếc không muốn để hắn liếc mắt. Ngươi cùng tiểu bạch kiểm này liếc mắt đưa tình cũng quá san phu dâm phu rồi. Hắn có ý định truy cầu Bạch Y Nhân nên vẫn duy trì phong độ quân tử. Trên thực tế hắn thân là thiếu chủ thiên la vực, sao lại là người không có tính tình, chỉ là ở trước mặt mỹ nhân thủy chung ẩn nhẫn mà thôi. Nhưng Bạch Y Nhân cùng Lâm Lạc ở trước mặt hắn câu kết làm bậy, nếu như hắn nhịn nữa mà nói sẽ không còn là La Bách Long nữa rồi. Lâm Huyên, ngươi vậy cũng không trưởng nghĩa, rõ ràng là ta trước tiên đưa ra muốn mua, sao lại bán cho Y Nhân? La Bách Long cười đi phách Lâm Lạc một cái, nhưng hắn lại biết bản thân dùng nhiều ít lực lượng, đủ để sinh sôi đánh gục một lão tổ bước thứ 6. Bạch Y Nhân xem ở trong mắt, nhưng chỉ là hiện lên một đạo thần sắc lạnh lùng mà đáng tiếc. Mặc dù nàng có ý thu Lâm Lạc làm hạ nhân, nhưng tuyệt không bởi vậy mà cùng quái vật lớn như La Gia là địch. Nếu như không có Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh, nói không chừng nàng còn có thể ra mặt nói chuyện một chút, nhưng hiện lại nhìn xuống. Bởi vì chỉ cần Lâm Lạc chết, lại giết chết nữ nhân của hắn, vậy không ai biết Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh chính là thần cấp công pháp, kia là tham niệm vừa sinh có tàn nhẫn sát nhân diệt khẩu. Còn nữa, cái này cũng không phải nàng làm, nên làm sao có áy náy đáng nói. Đừng xem nàng thanh cao cùng ôn nhu, nhưng xuất thân từ võ đạo thế gia, lại đi tới cao độ hiện tại, lại có người nào sẽ là mềm lòng. Thật muốn tin tưởng tâm tính của nàng cũng như trăng sáng tỏ kia thực sự là bị bán còn muốn thay nàng đếm tiền. Lâm Lạc tiện tay phất ra, đánh tan kình lực của La Bách Long, lãnh đạm nói: Ngươi không hợp nhãn của bản thiếu gia. Hắn đột nhiên kêu ngạo lên. Tê La Bách Long khẽ cau mày, chỉ cảm thấy tay phải đau đến sắp gãy ra, cố nén mới không có biểu hiện ra đau nhức, nhưng trên trán mồ hôi lạnh đã chảy ra như tắm. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tay phải của mình thình lình sưng đỏ một vòng, nguyên bản ngũ chỉ thon dài trắng nõn như đại cô nương, hiện tại vừa thô vừa hồng như hùng trưởng. Nhìn vào thật giống như người lai thú. Hắn giận tím mặt, lĩnh vực lực lưu chuyển, huy động một quyền hướng Lâm Lạc oanh qua. Tuy hắn ăn thiệt thòi, nhưng đó là bởi vì hắn xem thường đối thủ, bằng không Lâm Lạc há có thể bị thương được hắn. Lâm Lạc những mày trách phạt một chút chính là muốn để hắn biết khó mà lui, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp đệ tử một thế gia coi trọng đối với mặt mũi, đã như vậy. Lâm Lạc nâng quyền, nghênh hướng nắm tay của đối phương. Ban hai quyền chạm nhau, La Bách Long nhất thời như diều đứt dây trực tiếp bị đánh bay, nặng nề đánh vỡ vách tường tiểu lâu bay đi ra bên ngoài rồi. Lúc này, Liễu Nhị vừa vặn mang theo một gã trung niên nam tử đến, thấy một màn như vậy, hai người trực tiếp xóa đến tiểu trong quần trung niên nam nhân kia đúng là cứu binh mà Liễu Nhị đưa đến. Tuy rằng tu vi của người nọ cao hơn La Hoan, nhưng lại kém xa La Bách Long. Hiện tại ngay cả La Bách Long cũng bị một quyền oanh phi, hắn còn xuất đầu cái sắm a. Vèo, người nọ mới vừa vào đã quay đầu bỏ chạy trở lại gọi cứu binh mạnh hơn. Bạch y nhân không khỏi hoảng sợ. Nửa năm trước, nàng đại biểu tuổi trẻ anh kiệt của 33 ngoại vực cùng nội tam vực tam đại thiên tài đánh một trận. Lúc đó đối thủ của nàng đúng là La Bách Long, cuối cùng vì thua nội tình mà bại trận. Tuy rằng nàng còn có con bài chưa lật, nhưng cũng biết La Bách Long là ngay cả toàn lực cũng không có vận dụng, huống chi là con bài chưa lật. Nhưng tuy rằng nàng thua trận chiến này, nhưng La Bách Long thua tâm, điên cuồng say mê nàng. Bạch y nhân có dã tâm cường liệt, tuy La Bách Long là thiên tài La gia, ngày sau có khả năng rất lớn kế thừa vị trí gia chủ, nhưng này không biết còn phải qua mấy nghìn năm. Nàng không có kiên trì như vậy, cùng La Bách Long đồng hành, tuy rằng nhìn như một đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng mục tiêu của nàng lại phóng tới trên người La gia gia chủ hiện tại La Hậu Nguyên, một lần thượng vị trở thành nữ chủ nhân của La gia, một trong tam đại bá chủ của nội tam vực. Bởi vậy, nàng tuyệt đối là thiên hướng La gia, nhưng lâm lạc một quyền oanh bay La Bách Long cũng để nàng không khỏi chấn kinh. Sợ đến không dám xuất thủ cứu giúp. Này thật hay giả. Lúc trước nhìn thấy lâm lạc, người này tuyệt đối là độ huyễn linh kiếp. Lực lượng khí tức có thể ẩn giấu, nhưng lôi kiếp, ai có thể giả tạo? Đây chính là thiên địa đại đạo, căn bản không phải phàm nhân có thể điều khiển. Mà tu vi của La Bách Long là đệ thất bộ sơ kỳ, phải là hắn một kích oanh tán. Này chí ít cũng phải là tông linh cảnh đỉnh mới có thể làm được. Mới bao lâu à, lâm lạc tử mới vào huyễn linh cảnh đạt đến chí ít tông linh cảnh. Điểm ấy thời gian, nàng thậm chí chỉ tu thành một cái đan hạch kia đã là tốc độ nghịch thiên. Hắn tuyệt đối là được lâm lạc kia. Lúc trước ngay cả bá chủ lãng nguyệt vực Tào Phi Dương cũng thảm bại, nữ tử thần bí kia tất nhiên là thủ hạ của hắn. Nữ nhân kia là thập bộ linh giả, càng có lĩnh vực tiểu thế giới hoàn mỹ, là một trong những người mạnh nhất trên thế giới này. Thế lực thần bí nào có thể có cao thủ như vậy, cũng chỉ là thủ hạ. Chiến lực của thế lực này đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng? Bạch y nhân không khỏi nội tâm kích động. Bảo tọa của La gia gia chủ phu nhân tựa hồ xa không thể thành. Nàng đến bây giờ ngay cả cơ hội nhìn thấy La Hậu Nguyên cũng không có. Nhưng thiếu chủ thế lực thần bí này ngay ở trước mặt, tựa hồ cũng không khó câu hắn tới. Trách không được lâm lạc có thể tiện tay bán ra một quyển thần cấp công pháp, ở nàng xem đến là không tiếc đánh bạc toàn bộ gia tộc chém giết, nguyên lai người ta hoàn toàn có năng lực như vậy. Trong lánh đời, đến tột cùng có nhiều ít thế lực có thể đánh tan thế giới này. Chương 732. Lựa chọn lập trường. Trong nháy mắt tham vọng của bạch y nhân bay xa trong mắt của nàng, lâm lạc từ đáng giá thu làm thủ hạ, đến đối tượng cần diệt khẩu, lại biến thành thiếu chủ của thế lực thần bí kim quang sán sán, thân phận chuyển biến thực sự là rất nhanh. Nàng phải cưa đổ. Lâm lạc cùng La gia thế tất thành nước lửa, mà trước kia nàng không hiểu đắc tội La Bách Long. Nếu là áp dụng thái độ không tương trợ ai, kết quả là mặc kệ ai có thể cười đến cuối cùng, sợ rằng bọn họ là bằng mặt không bằng lòng. Bởi vậy nàng phải tuyển một lập trường, mà cái này quan hệ vô cùng trọng đại. Biểu hiện ra, không thể nghi ngờ La gia mới là tuyển trạch tốt nhất. Đường đường bá chủ nội tam vực, chí ít có cả trăm chủ linh cảnh cao thủ, có thể một nhà lực áp toàn bộ 33 ngoại vực. Nhưng thế lực phía sau lâm lạc tựa kinh hồng vừa hiện, như long trời lở đất, đưa ra một gã ngũ hành lĩnh vực chủ linh cảnh trí cường giả làm thủ hạ, nội tình thực sự là thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng. Nàng cắn răng, dệt hoa trên gấm nào có chân quý bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp đỡ La gia cũng sẽ không cảm kích nàng. Nhưng nếu thiên hướng lâm lạc mà nói, hiện tại mặt ngoài nhược thế không gì sánh được, Lâm Lạc tất nhiên sẽ đối với nàng hảo cảm tăng vọt, lấy mị lực của nàng còn sợ không thể bắt được tâm của Lâm Lạc sao? Như thế quyết định rồi, muốn trèo lên càng cao, nào có đạo lý không phiêu lưu. Hơn nữa, thiếu chủ thế lực thần bí như vậy xuất môn, phía sau lẽ nào không có cao thủ ẩn nấp âm thầm bảo hộ. Hỗn đan, ta muốn giết ngươi. La Bách Long hét giận dữ một tiếng ban. Vách tường tiểu lâu lại bị đánh ra một cái động lớn. Này không khỏi làm trưởng quỹ tiểu lâu yêu thương không ngớt, này đều là linh thạch ạ. Rõ ràng trên tường đã có một cái động ngươi không vào, cần gì phải mở thêm một cái ra, tồn tại tâm muốn cho hắn phá sản sao? Nhưng La Bách Long làm sao theo động khẩu mà hắn coi là khuất nhục chui qua, này không phải càng thêm mất mặt sao? La Huynh, là ngươi xuất thủ trước, Lâm Huynh bất quá là tự vệ mà thôi, ngươi cũng không nên gây sự, khinh người quá đáng. Nếu Bạch Y Nhân quyết định chủ ý, lúc hành sự là không có chần chờ, lập tức ngăn cản lối đi của La Bách Long. Tránh ra! La Bách Long còn không muốn cùng Bạch Y Nhân hoàn toàn xé sách ra mặt. Thứ khó tòng mệnh. Bạch Y Nhân tế ra một thanh bảo kiếm hàn khí tùm, hiển nhiên là một kiện linh khí phẩm giai cao, vừa xuất hiện đã đem ôn độ trong tiểu lâu ngạnh xanh hạ xuống dưới một đoạn. Đáng tiếc, chuôi bảo kiếm này tuy là tông linh khí đặt ở trước đây Lâm Lạc khẳng định sẽ phi thường trông mà thèm muốn đoạt đi luyện hóa, nhưng hiện tại hắn đã đạt đến chủ linh cảnh, này chỉ là tông linh khí không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Sắc mặt La Bách Long tối sầm, nếu đối phương ngay cả linh khí cũng tế đi ra rồi, đó chính là không tiếc cùng hắn quyết tử chiến. Hắn hét giận dữ một tiếng nói, hảo, hảo, hảo. Uổng ta nghĩ đến ngươi là tam trinh cửu liệt, nguyên lai là loại kỹ nữ này, nhanh như vậy đã thân cận thông đồng rồi. Câm miệng. Bạch Y Nhân mặt hàm sát khí, một kiếm rũ ra. Vô số đảo hoa tuyết lạnh rung bay xuống, có một con băng xà hiện lên, mở xà khẩu hét giận dữ. Tuy trước kia nàng có ý niệm muốn câu dẫn La Gia gia chủ trực tiếp thượng vị trong đầu, nhưng bản thân nghĩ cùng người khác nói là hai việc khác nhau, làm sao cam tâm tình nguyện nghe được hai chữ kỹ nữ, nhất thời động chân nộ. La Bách Long cũng không dám khinh thường, chuôi bảo kiếm này hiện tại có uy năng tông linh khí. Vạn nhất còn chưa có hoàn toàn kích hoạt, đột nhiên trong lúc đó lên tới tôn linh cảnh mà nói, ngay cả hắn cũng khả năng một kiếm xóa đi. Hắn cũng tế ra một bảo tháp thất tầng, ở trên đỉnh đầu của hắn không ngừng chìm nổi, rũ xuống từng đạo ngọc khí, nhìn qua hiệu quả rất giống từ đỉnh. Bạch Y Nhân là toái linh cảnh đỉnh phong, mà La Bách Long là đệ thất bộ sơ kỳ, hai người này một khi động thật, nhất thời tạo thành hậu quả tính tai nạn, trong nháy mắt đã đem tiểu lâu hoàn toàn nổ nát, chúng thực khách đều bỏ chạy ra xa, mà trưởng quỹ thì là hai mắt tối sầm trực tiếp hôn mê. Sớm biết như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bỏ qua Lâm Lạc ăn cơm bá vương, giá trị tiểu lâu này so với chút tiền kia còn lớn hơn cả trăm lần. Lâm Lạc mở lĩnh vực, bảo hộ Lạc Ngưng Vân ở trong đó. Lấy tu vi chủ linh cảnh hiện tại của hắn, dù là một vạn Bạch Y Nhân cùng La Bách Long liên thủ hướng hắn công kích cũng không có khả năng thương đến hắn nửa sợi lông. Bất quá, tuy rằng hắn thông minh, nhưng cũng nghĩ không ra vì sao trước kia Bạch Y Nhân rõ ràng đối với hắn chớp động qua sát khí, hiện tại lại không tiếc vì hắn cùng với La Bách Long tử chiến. Chuyển biến như vậy cũng quá mau quá đột nhiên. Cho nên nói, nam nhân nghìn vạn lần không nên nếm thử đi lý giải suy nghĩ của nữ nhân kia, căn bản chính là thâm uyên tuyệt cốc, căn bản đẽo gọt không ra. Lâm Lạc đẽo gọt không ra, La Bách Long cũng nộ đến phát cuồng. Hắn khó khăn lắm mới động tâm với một nữ nhân, mà nữ nhân này trước kia vẫn đối với hắn như gần như xa. Vẫn thường bồi hắn ăn uống, tựa hồ chỉ cần lại nỗ lực một chút là có thể ôm mỹ nhân vào trong lòng. Nhưng con mẹ nó đúng lúc này chạy đến một trình xảo kim, cư nhiên để nữ nhân trong lòng hắn rút binh khí chém hắn. La Bách Long thống hận Bạch Y Nhân bạc tình quả nghĩa, thay đổi thất thường, đối với Lâm Lạc thì là sát khí cuồng sinh. Nếu không phải vì người này, Bạch Y Nhân sao lại cùng hắn trở mặt, mà hắn như thế nào sẽ ở lúc trước bị vô cùng nhục nhã. Hai người đánh cho kịch liệt, Lạc Ngưng Vân cũng thấy hài lòng. Mỹ nữ cho tới bây giờ đều là sinh vật không nói lý, Lạc Ngưng Vân từ bản năng đối với Bạch Y Nhân tồn tại địch ý, thấy nàng cùng người đánh cho cực kỳ nguy hiểm, không khỏi âm thầm vui vẻ, nhưng biểu hiện ra lại rất bình thường, này miễn cho quá mức, vì người ta rõ ràng là vì Lâm Lạc mới ra tay. Nhưng trên mặt nàng muốn cười lại không được, nhìn rất khổ cực. Muốn cười thì cười đi, có cái gì cần che giấu chứ? Lâm Lạc không khỏi trêu nàng. Thế nhưng người ta là vì chúng ta mà xuất đầu. Lạc Ngưng Vân nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng khóe miệng lại hiện ra dáng tươi cười, còn kém chút nữa là cười ra mà thôi. Đồ đê tiện, đây chính là ngươi bức ta. Tuy La Bách Long cao hơn Bạch Y Nhân một đại cảnh giới, nhưng chống lại tông linh khí lại vô pháp cấp tốc thủ thắng, cuối cùng đánh ra chân hỏa, bảo tháp trên đỉnh đầu bắt đầu phát huy, tràn đầy đạo đạo ba động, làm cho người ta như hãm thân vùng lầy, đúng là cất bước gian nan. Hắn ngay từ đầu chỉ là dùng thực lực bản thân ngạnh kháng Bạch Y Nhân cùng linh khí của nàng, linh khí chỉ đơn thuần phòng ngự, hiện tại rốt cuộc phát động linh khí công kích. Kể từ đó, Bạch Y Nhân nhất thời lâm vào cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị đánh bại oanh sát. Chương 733 Hủy linh khí 1. Tuy rằng Lạc Ngưng Vân đối với một mỹ nữ theo bản năng có địch ý, nhưng cũng sẽ không mở mắt nhìn một người vì giúp đỡ bọn họ bị oanh sát, vội vã hướng Lâm Lạc nói. Ngươi có phải là nên xuất thủ rồi hay không? Không có việc gì, tên kia sẽ hạ thủ lưu tình. Lâm Lạc lộ ra một tia mỉm cười, tuy tình cảm của La Bách Long đối với Bạch Y Nhân đã tan biến, nhưng đối với thân thể của nàng lại không có mất đi hứng thú, nhiều lắm là bắt giữ Bạch Y Nhân xâm nhục, mà sẽ không thật giết nàng. Ngươi thật đúng là không có lương tâm. Lạc Ngưng Vân cười ha ha, nàng biết Lâm Lạc trong nóng ngoài lạnh tuyệt đối sẽ không ngồi xem. Bạch Y Nhân cũng là trong lòng kêu khổ không thôi, tuy nàng đặt cửa ở trên người Lâm Lạc, nhưng tuyệt không có ý hy sinh chính mình. La Bách Long là chiêu chiêu hiểm độc, nhưng Lâm Lạc lại bất động như núi, càng không thấy cao thủ phía sau hắn xuất mã, lẽ nào trong mắt Lâm Lạc nàng thật sự không có ý nghĩa. Nhưng chuyện tới hôm nay cũng không có khả năng cho nàng phản bội, căn bản không thể lại vãn hồi tình cảm của La Bách Long đối với nàng, chỉ có một đường đi về phía trước. Tiện nhân, nằm xuống cho ta. La Bách Long oanh nát phòng ngự của Bạch Y Nhân, một quyền tập tới tiểu phúc của đối phương, muốn triệt để phế bỏ tu vi của Bạch Y Nhân, để nàng thành đồ chơi của bản thân mình. Bạch Y Nhân không khỏi biến sắc, là thật sự sợ rồi. Ban! Ngay lúc này, một thiết quyền cũng ngang trời xuất thế, ngăn chặn công kích của La Bách Long, oanh hắn lui ra hơn 10 trượng, như lưu tinh lao vào trong tiểu lâu phế tích, vung lên bụi khắp bầu trời. Bạch Y Nhân đè xuống tâm tình kinh hoàng, biết bản thân là thành công rồi. Nàng hướng Lâm Lạc dịu dàng cúi đầu nói. Đa tạ Lâm huyên xuất thủ tương trợ. Trong ánh mắt hợp thời chớp động vài phần sùng bái cùng cảm kích, làm cho người nhìn tâm sinh thương tiếc. Lâm Lạc cũng đưa tay ngăn lại nói. Ngươi xuất thủ tương trợ, ta cũng bánh ít đi, bánh quy lại, mọi người không thiếu nợ nhau. Tuy rằng hắn không biết nữ nhân này đánh cho chủ ý gì, nhưng bản năng không muốn cùng nàng có dính dáng quá sâu. Không thiếu nợ nhau. Bạch Y Nhân thiếu chút nữa nhảy vừng. Nàng vì Lâm Lạc không tiếc đắc tội La ra, cái này đổi lấy chỉ là không thiếu nợ nhau. Nàng căn bản không có nghĩ lại bản thân một bên tình nguyện, chỉ thầm hận Lâm Lạc bạc tình, nhưng đã lên thuyền kẻ trộm, nàng còn có đường lui lại sao, chỉ có thể nở nụ cười có chút khó coi. Lâm Lạc. La Bách Long hét giận dữ một tiếng, từ trong phế tích bay ra, liên tục hai lần ở trong tay Lâm Lạc có hại. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm rồi, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ, cư nhiên mạnh mẽ thôi động linh khí, không tiếc thiêu đốt một viên đan hạch, liều mạng tu vi rút lui 10 năm cũng muốn tự tay trấn sát Lâm Lạc. Nhất thời, bảo tháp đại phóng hào quang, làm cho người bước đi trễ sáp kia tăng lên gấp trăm lần. Cơn tức của người này không nhỏ a. Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười, bất quá nếu để cho La Bách Long biết bản thân mình kỳ thực là tu vi chủ linh cảnh, không biết có thể làm cho đối phương tức giận đến hộp máu hay không, bởi vì hắn đừng nói thiêu đốt một viên đan hạch, dù là thiêu đốt tu vi toàn thân cũng chỉ là giấy xua vô vị. Nhưng La Bách Long ở dưới sự nổi giận chỉ là nghĩ muốn kết thúc sinh mệnh của Lâm Lạc. Hắn là La Gia Thiên Chi Kiêu Tử, chưa từng có bị qua sỉ nhục như vậy, đối với hắn mà nói, đây là chỗ bẩn phải xóa đi, bằng không mang theo sỉ nhục như vậy, nói không chừng ngày sau ở tu vi không hề có khả năng tiến thêm. Hắn hét lớn một tiếng, bảo tháp trên đỉnh đầu kia mạnh mẽ hóa thành trăm trượng quay về phía Lâm Lạc hung hăng trấn áp xuống. Linh khí này tên là Trấn Sơn Tháp. Ý nghĩa cho dù là một tòa cao sơn cũng có thể trấn áp, trong đó phong ấn một loại kỳ độc không gì sánh được, có thể trong nháy mắt ăn mòn linh cảnh cao thủ. Này tuy là linh khí, nhưng nếu hảo linh cảnh cao thủ không phá linh khí này, mà chỉ là thuần túy phòng ngự mà nói, thậm chí ngay cả loại tồn tại này cũng có thể giết bằng thuốc độc, có thể thấy được cái linh khí này có bao nhiêu bá đạo. Cũng bởi vì như vậy, La Bách Long mới tràn ngập tự tin, chỉ cần hoàn toàn kích hoạt khí linh, Lâm Lạc căn bản là không có khả năng chống đối, sẽ bị ăn mòn đến ngay cả một đầu khớp xương cũng không còn. Lâm Lạc có thể là hảo linh cảnh, thậm chí là chủ linh cảnh cao thủ sao? Đáp án hiển nhiên là không, trên đời này còn không có hảo linh cảnh, chủ linh cảnh cao thủ tuổi còn trẻ như vậy. Hắn hiển nhiên quá mức tự ngạo, cho rằng trẻ tuổi trên đời này nên lấy hắn vi tôn, người khác lại thiên tài cũng không có khả năng vượt lên trước hắn. Ở trước mặt dạng tự tin mù quáng này, hắn thậm chí quên rằng trước đây ở Lãng Nguyệt vực xuất hiện nữ tử tuổi còn trẻ đã là chủ linh cảnh đỉnh phong. Lâm Lạc mỉm cười, để cho linh khí vây hắn ở trong đó. A Di. Người bất đồng không có cùng phản ứng, trong lòng Bạch Y Nhân một mảnh kinh ngạc, như thế nào cũng không hiểu Lâm Lạc rõ ràng trước biểu hiện cường thế như vậy, sao ở trước mặt tôn linh khí ngay cả nửa điểm chống lại cũng không có, này trước sau tương phản cũng quá lớn a. Nàng đối với uy năng của tôn linh khí này cũng thoáng có chút lý giải, tuy hiện này là tôn linh khí, nhưng uy năng chân chính là ngay cả linh giả bước thứ 9 cũng có thể gạt bỏ. Nếu như Lâm Lạc là hảo linh cảnh cao thủ kia còn có thể dùng lực lượng càng cường đại hơn trực tiếp oanh bay linh khí, nhưng nếu bị nhốt ở trong đó mà nói kia thật là ngay cả bước thứ 9 linh giả cũng có thể giết chết. Nói cách khác, trừ khi Lâm Lạc là chủ linh cảnh cao thủ mới có thể ở trong vây khốn thoát ra. Nhưng trong lòng Bạch Y Nhân âm thầm thở dài, lúc trước nhìn thấy Lâm Lạc bất quá mới vừa vào huyễn linh cảnh. Hiện tại có thể đạt được đệ thất bộ đỉnh phong cũng đã hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng rồi. Cũng bởi vì như vậy, nàng mới đánh cược ở trên người Lâm Lạc, không ngừng là bởi vì thế lực thần bí phía sau Lâm Lạc, càng bởi vì tốc độ tiến cảnh yêu nghiệt kia của Lâm Lạc. Nửa năm thời gian để Lâm Lạc từ huyễn linh cảnh đề thăng tới chủ linh cảnh kia thực sự là giết người khác cũng sẽ không tin. Thần trừ khi là thần linh chuyển thế kia mới có khả năng nghịch thiên như vậy. Nàng hối hận không kịp, mong muốn duy nhất là cao thủ của thế lực phía sau Lâm Lạc tới cứu giá, bằng không Lâm Lạc không chỉ bị trấn sát, nga cả nàng cũng là khó thoát khỏi số phận La Bách Long giận chó đánh mèo. Mà Tử Lâm vực Bạch gia sẽ bởi vậy mà cùng La gia khai chiến sao? Hiển nhiên không có khả năng, Bạch Mao hai nhà gần đang đã chết một chủ linh cảnh lão tổ thực lực hạ thấp, đúng là ốp còn không mang nổi mình ốp, phải trấn áp thế lực trong vực dục dịch, nào dám cùng La Gia cương ngạnh. Nàng khóc không ra nước mắt a. Mà La Hoan thì vui mừng rất lớn, Nhưng để hắn nhíu mày chính là mỹ nữ xinh đẹp hắn nhìn chúng cũng bị trấn vào trong bảo tháp. Hắn cũng không dám tiến lên đi cầu tình nói phóng xuất mỹ nữ xinh đẹp kia, chỉ trấn chết Lâm Lạc là đủ rồi. Chương 734 Hủy linh khí 2. Cái này cho dù La Bách Long đáp ứng, nhưng Lâm Lạc sẽ mắt mở trừng trừng nhìn mỹ nữ xinh đẹp kia một người trốn tới sao? Lâm Lạc, không ra một khắc, ngươi sẽ bị ăn mòn thành huyết dịch. Bất quá, trên đường hoàng tuyển có mỹ nữ làm bạn, nói vậy ngươi cũng có thể đi được an tâm rồi. La Bách Long lãnh khốc vừa cười vừa nói, chỉ cần bị trấn sơn tháp vây khốn kia nhất định là phải chết. Ta xem không cần thiết. Ban. Nương theo một tiếng cười của Lâm Lạc, bảo tháp này cư nhiên bị ngạnh xanh oanh phi trong một mảnh hôi yên tràn ngập. Lâm Lạc chắp tay mà đứng, tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, căn bản không đáng kiêu ngạo. Mà Lạc Ngưng Vân thì là vẻ mặt sùng bái, nàng là đã từng chứng kiến nam nhân này từ tịch linh cảnh đến chủ linh cảnh, để nàng cùng có chút cảm giác quang vinh. Không có khả năng. Lần này La Bách Long là bị khiếp sợ thật rồi. Cho dù hảo linh cảnh cao thủ bị nhốt trong trấn sơn tháp cũng chỉ có một con đường chết, nhưng Lâm Lạc cư nhiên có thể cậy mạnh trực tiếp oanh khai, nói cách khác, này đã cường đại đến trình độ dùng sức phá vạn pháp. Chủ linh cảnh, La Bách Long mặt như màu đất, như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến bản thân đã trúng thiết bản cư nhiên sẽ ngạnh như thế, đạt đến đỉnh phong của Đông Châu thế tục. Điều này làm cho hắn chơi thế nào a? Võ giả kém một đại cảnh giới chỉ có khả năng dựa vào uy năng của cao giai linh khí. Thế nhưng nếu ngay cả linh khí cũng vô pháp tiến công mà nói, vậy hoàn toàn chỉ có chờ chết rồi. Ở trước mặt chủ linh cảnh cao thủ, hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bạch y nhân thì là đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc. Tuy chuyện Lâm Lạc là chủ linh cảnh thực để nàng giật mình đến bây giờ cũng khó tin tưởng, thế nhưng này cũng ý nghĩa nếu nàng có thể chinh phục đối phương mà nói, sẽ là phu nhân của chủ linh cảnh cường giả. Hơn nữa Lâm Lạc không có như tán tu, mà là ở sau lưng có một thế lực thần bí kinh khủng, mà nàng còn có cơ hội trở thành thiếu phu nhân của thế lực này. Nghĩ tới đây, dục vọng muốn chinh phục Lâm Lạc của nàng càng thêm cường liệt rồi. Có đi không về là rất thất lễ. Lâm Lạc đưa tay lên, bảo tháp bị đánh bay kia nhất thời bay về trong tay hắn. Lúc này khí linh đã được kích hoạt hoàn toàn, một huyết lang hung thần áp sát lưng đeo bảo tháp, hướng về Lâm Lạc phản kích mà đi. Trấn! Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, khí linh nhất thời hoàn toàn bỏ áp chế. Căn bản không có một tia chống lại. Lại nói như thế nào, này chỉ là tôn linh khí mà thôi, có thể trấn sát hảo linh cảnh cao thủ cũng phải phong ấn đối phương vào trong tháp mới được, đâu có thể nào là đối thủ của Lâm Lạc. Căn bản không cần triển khai ngũ hành lĩnh vực, một mình vận dụng hỏa hệ công pháp cũng đủ để trấn khí linh đến gắt gao. Tiền bối, hạ thủ lưu tình. La Bách Long vội vã nói. Tư thế kia của Lâm Lạc là muốn trực tiếp phá hủy linh khí này. Tuy chất liệu linh khí cực kỳ cứng rắn, nhưng nếu một chủ linh cảnh cao thủ quyết tâm muốn phá hủy một kiện linh khí mà nói kia là rất đơn giản, dù sao cũng kém hai đại cảnh giới A. Võ giả nơi này đều là tương đối hiện thực, hắn vừa xác định Lâm Lạc là chủ linh cảnh cao thủ lập tức chuyển biến quan niệm. Tuy rằng nội tình La Gia thâm hậu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không tùy ý đi đắc tội một chủ linh cảnh trí cường giả. Nếu như thay đổi một khắc trước, ta cũng nói hạ thủ lưu tình, ngươi sẽ lưu tình sao? Lâm Lạc thản nhiên cười. La Bách Long nhất thời á khẩu không trả lời được. Vừa rồi hắn hận không thể đem Lâm Lạc bầm thây vạn đoạn, như thế nào có khả năng sẽ hạ thủ lưu tình. Dù là lúc đó Lâm Lạc quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn cũng chỉ sẽ cười lạnh mà hạ sát thủ. Nhưng hắn cũng không cam tâm, chỉ là nói. Tiền bối trấn sơn tháp này chính là gia tổ ban tặng vãn bối. gia tổ La Tiên Dân, như tiền bối chính là chủ linh cảnh trí cường giả. Hơn nữa, gia tổ có tứ đại chân linh căn, ngũ hành công pháp đều đạt đến chủ linh cảnh đỉnh, xin tiền bối tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đây là uy hiếp, xích lỏa uy hiếp. Tuy La Bách Long kém Lâm Lạc vài đại cảnh giới, phải ở trên miệng chịu thua, miệng nói tiền bối, nhưng kỳ thực ngạo khí vẫn như cũ, vì hắn là tộc nhân La Gia. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, tuy tôn linh khí này đối với hắn kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Nhưng dù không có tác dụng cũng sẽ không trả lại cho hắn. Hỗn độn dung lô mở ra, Lâm Lạc ở trước mặt mọi người sinh sôi luyện hóa linh khí này. Nhưng những người khác cũng không thể thấy thổ chi tinh hoa trong linh khí này đang cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Lâm Lạc, chỉ thấy quang hoa của linh khí này đang cấp tốc ảm đạm. Tuy bọn họ không hề biết đây là có chuyện gì, nhưng sẽ không gây trở ngại bọn họ suy đoán kiện chí bảo này là muốn hủy ở trong tay Lâm Lạc rồi. Ngoan nhân à! Đây là tôn linh khí a, trên đời này có thể có mấy món bảo vật chân quý như vậy. Này nói hủy liền hủy, quá xa xỉ rồi. Nhưng Bạch Y Nhân lại là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, nàng hiển nhiên cho rằng trong thế lực của Lâm Lạc có đầy bảo vật như vậy, không thấy Lâm Lạc tiện tay ném ra một quyển thần cấp công pháp sao, phá hủy một kiện tôn linh khí lại bị cho là cái gì. Nam nhân như vậy thực sự là làm cho người tâm động a. Dứt bỏ dã tâm của nàng không nói chuyện, thấy một nam nhân như vậy chỉ sợ cũng để rất nhiều nữ nhân điên cuồng. Lấy thực lực hiện tại của Lâm Lạc, muốn luyện hóa một kiện tôn linh khí cần bao nhiêu thời gian? Chỉ như ăn một phần khai vị, trong nháy này Trấn Sơn Tháp này liền hóa thành một đống tro tàn. Hảo, hảo, hảo. La Bách Long mắt thấy chí bảo bị hủy, cũng không có phản ứng gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc cứ như vậy thôi, gia tộc là kiên quyết sẽ không bởi vậy mà cùng một chủ linh cảnh cao thủ là địch. Nhưng nếu như Trấn Sơn Tháp bị hỏng kia, chí ít tổ phụ của hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Lâm Lạc. Này hủy chỉ là Trấn Sơn Tháp, nhưng đó là mặt của La Gia, lão gia này nhẫn được mới là lạ. Vì bằng hữu này đi tới Tinh Vũ Thành, sao không đến Tể Gia ngồi một chút? Trong một tiếng cười dài, nguyên bản là tiểu lâu, hiện tại biến thành phế tích, giữa sân đã nhiều hơn một hoa giáp lão giả, vẻ mặt hòa khí quả thực như trưởng quỹ tiểu lâu, hoàn toàn là như một người làm ăn. Nhưng ai cũng không dám khinh thị lão giả mập mạp này, bởi vì khí tức mơ hồ lưu động của hắn cũng cường đại không gì sánh được, tựa hồ một ý niệm là có thể đứt đoạn sơn hà, vỡ vụn tinh thần. Chủ linh cảnh cao thủ. Bất quá, chỉ là chủ linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Lâm Lạc âm thầm gật đầu, cho dù là hậu duệ vẫn thần, phía sau có thánh địa duy trì, nhưng chủ linh cảnh cao thủ cũng không phải hàng vỉa hè, tiện tay một chảo là đầy một sấp. So với Đông Châu, tuy rằng thánh địa linh khí càng thêm đầy đủ, nhưng chỉ là có thể sản xuất cực phẩm linh thạch mà thôi. Cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch khác biệt là hấp thu cực phẩm linh thạch đến tu luyện hiệu suất gấp 2 lần thượng phẩm linh thạch, tuy rằng cường đại, nhưng số lượng cũng tương đối hữu hạn. Dùng để cung cấp tinh vực cường giả cũng không đủ, nào còn có dư thừa dùng để cung cấp những người khác. Huống hồ thánh địa cũng không chỉ có một La Gia, còn có Phương Gia, Lý Gia và rất nhiều tán tu, thậm chí còn có yêu tục. Bởi vậy, nội tam vực tam đại thế gia xác thực có nội tình cường đại, nhưng chủ linh cảnh cao thủ cũng tuyệt đối hữu hạn, đại thể đều đang bế quan trùng kích tinh vực, cầu nhập thánh địa trùng kích thần cảnh. La Gia xuất động chủ linh cảnh sơ kỳ cao thủ đã là đủ cấp mặt mũi cho Lâm Lạc rồi, mà càng bởi vì liên lụy tới La Bách Long, dù sao đây là tộc nhân có tiền đồ của La Gia, rất được coi trọng. Chương 735 Cửu trọng thạch hóa 1. La Sơn Hà tuy rằng là tu vi chủ linh cảnh sơ kỳ, có thể nói là tồn tại cấp bậc giữa trung điểm của chủ linh cảnh, nhưng hắn cũng không tồn chút sợ hãi đối với Lâm Lạc. Khí tức mà võ giả toát ra chính là biểu hiện của sở tu công pháp tối cao của một môn. Tuy rằng khí tức của Lâm Lạc khó hiểu, tuyệt đối đạt tới cấp bậc chủ linh cảnh, cụ thể là trình độ nào còn rất khó nói, dù đã có thể xem như chủ linh cảnh đỉnh phong thì như thế nào. Tiểu tử này tuổi trẻ như thế, không biết là lấy được kỳ ngộ gì mà đã có thể có một môn công pháp đạt tới chủ linh cảnh. Bản thân hắn có tam đại chân linh căn, hơn nữa dùng sinh linh đan hình thành hai hệ ngụy linh căn, ngũ hành công pháp đã toàn bộ tăng lên tới chủ linh cảnh này. Lúc trước đã nói qua, cho dù ngũ hệ đồng tu, nhưng nếu như cảnh giới không theo kịp thì còn không bằng chuyên tu nhất hệ đến cường đại. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho võ giả Nam Châu mà không phải ở Đông Châu là nơi võ đạo hưng thịnh. Đông Châu linh giả như mây, mà linh cảnh cao thủ mỗi lần tăng lên một đại cảnh giới có thể sống lâu ngàn năm, đột phá khó khăn tự nhiên cũng sẽ không quá lớn, nếu không nơi này phóng mắt nhìn xem đều là chủ linh cảnh cao thủ. Muốn đột phá thì quyết định bởi hai điểm. Thứ nhất là tích lũy linh lực. Điều này ở Đông Châu hào môn ít thành vấn đề, mỗi một thế lực đều có thể đảm bảo, điều kiện tiên quyết chính là có thể giữ lấy chiếm một tòa tặng mỏ linh thạch. Thứ hai, còn lại là lĩnh ngộ cảnh giới, đây mới là phiền toái lớn nhất. Trừ ra một số kỳ tài ngút trời, về phần loại yêu nghiệt như Lâm Lạc không nói, hoàn toàn chính là vượt mức lĩnh ngộ. Nhưng cho dù đối với gia tộc võ đạo bình thường mà nói, từng cảnh giới khoảng ngàn năm thì trước 500 năm cũng đủ tu đến cảnh giới cao nhất, nhưng sau 500 năm không lĩnh ngộ tiếp cảnh giới thì không biết bao nhiêu mà kể. Mà nội tình gia tộc càng thâm hậu thì tốn thời gian tích lũy linh lực càng ít, chỉ cần 100-200 năm đã có thể hoàn thành, mà thời gian lâu dài còn lại đều dùng để hiểu được đại đạo, lĩnh ngộ cảnh giới. Cho nên càng là hào môn lại càng có thể xuất ra cao thủ trẻ tuổi. Nhưng lĩnh ngộ đại đạo cũng không phải suy nghĩ là được, có đôi khi vô tình mà thông, có đôi khi đang làm chuyện khác mà linh quang chợt lóe. Thậm chí có một số linh cảnh võ giả vì lĩnh ngộ cảnh giới còn có thể hóa thành phàm nhân thể nghiệm thế đạo tang thương để tăng tiến cảm ngộ. Bất quá càng nhiều người vào lúc này lựa chọn tu luyện một môn công pháp khác, tìm con đường phòng để tới đích. Mà một võ giả có được tu vi diệt linh cảnh nếu tu luyện thêm một môn công pháp thì ít nhất trước khi đạt tới diệt linh sẽ có tốc độ rất nhanh. Cái này cũng giống như mấy nàng Tô Mị cùng song tu với Lâm Lạc. Lúc trước Lâm Lạc đã tiến nhập linh cảnh, mà các nàng cũng không quá minh dương, niết âm cảnh, lại có thể lấy tốc độ linh cảnh luyện hóa linh khí, chỉ qua một năm ngắn ngủi liền thẳng phá linh cảnh. Vì nguyên nhân như thế, linh cảnh võ giả ở Đông Châu phần lớn kiêm tu mấy hệ công pháp, cảnh giới càng cao, công pháp kiêm tu cũng càng nhiều, bởi vì bọn họ có cũng đủ thời gian rảnh rỗi. La Sơn Hà hiện đã 58.500 hơn tuổi. Tuy rằng tư chất không thể xem là kinh diễm, khả năng đủ tiếp nhập chủ linh cảnh tuyệt đối không dễ dàng, mà hắn cũng có cũng đủ thời gian đem ngũ hệ công phu toàn bộ tăng lên tới chủ linh cảnh. Mặc dù có hai hệ công pháp hình thành chính là ngụy lĩnh vực, không thể dung hợp cùng ba hệ lĩnh vực khác, nhưng đan hạch cũng là hàng thật giá thật, làm cho hắn có được lực lượng khủng bố của ngũ hệ công pháp tề chuyển. Đây là chỗ hắn lo lắng, cho dù là cao thủ chủ linh cảnh đỉnh phong thì hắn cũng chỉ có đơn lực. Lâm Lạc tuổi còn trẻ có thể đạt tới chủ linh cảnh quả thật thiên tài, nhưng dù thiên tài thế nào thì với tuổi của hắn cũng tuyệt không khả năng đem hai hệ công pháp đều tăng lên tới chủ linh cảnh. La Sơn Hà cười hì hì nhìn Lâm Lạc, vẻ mặt hòa khí phát tài, nhưng trăm ngàn không được vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Lúc trước người này vì bị người khác nói một câu tử mập mạp, mà liền giết sạch cả nam tử trong cả nhà họ, nữ tử toàn bộ bán vào thanh lâu, hoàn toàn chính là ruột đổi lốt người. Vị bằng hữu này, nếu đã giá Lâm Vũ Tinh Thành, như thế nào không đến tệ ra? Hắn nhìn như nhiệt tình nói, đưa tay về phía Lâm Lạc, thủ sẵn lực lượng khủng bố. Đây là muốn thử Lâm Lạc. Nếu không có gì ngại thì hắn cứ thế bắt tay điều tra một chút về gia thế của Lâm Lạc. Nếu có bối cảnh cường đại thì cũng đề tình để biết La Gia không phải dễ chọc. Nếu không có vậy thì đối phương coi như đi tìm chết. Một trưởng chụt lên đầu vai Lâm Lạc, nhìn giống như bằng hữu ăn cần thăm hỏi, nhưng lực lượng này có thể khiến cả núi cao cũng có thể băng toái. Lâm Lạc nguyên bản thật ra không muốn vội vàng tính sổ với La Gia. Dù sao tính sổ, dù sao bên người hắn còn mang theo Lạc Ngưng Vân, chỉ là một đám chạy đến ăn hiếp như vậy, nhất thời làm cho hắn động chân hỏa. Đó còn là hiện tại ngũ hành công pháp của hắn toàn bộ đạt tới chủ linh cảnh, nếu vẫn là tu vi nguyên bản, chẳng phải là bị bọn họ ăn sống ngay cả xương cốt cũng không nhả ra. Hơn nữa, La Gia chính là nguyên hung tàn sát Lâm Gia. Lâm Lạc tuy rằng không muốn làm liên lụy, mà Lâm Hồng Hoang cũng không đem ra cửu áp đặt lên đầu hắn, nhưng Lâm Lạc tất nhiên không có hảo cảm với La Gia. Có hai nhân tố này hợp cùng một chỗ, Lâm Lạc cuối cùng quyết định đại náo một hồi. Lão gia hỏa này thật độc ác. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, nghênh đón thủ trưởng đối phương. Oanh! Quyền trưởng tương nghênh, một đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy được lập tức tràn ngập chung quanh, phá hủy toàn bộ phòng ốt trong vòng ít nhất trăm trượng. Cũng may trong thành có pháp trận phòng ngự. Tuy rằng không thể bảo hộ đến từng phòng ốt nhưng tổng thể kết cấu thành thì tuyệt đối chắc chắn, không vì vậy mà một lần đối hợp lại khiến cho toàn bộ Vũ Tinh thành sụp đổ. La Sơn Hà thét lớn một tiếng, nét mặt già nua đầu tiên là một mảnh màu đỏ, về sau lại lập tức trở nên trắng bệch, dường như bị thương không nhẹ vì một lần đối trưởng kia. Thấy một màn như vậy, mọi người đều bị kinh hãi. Lâm Lạc không biết La Sơn Hà, nhưng bọn hắn biết a. Đó là cao thủ chủ linh cảnh, lại là tay lão luyện trong lão luyện, nghe nói toàn bộ ngũ hành công pháp đều đạt tới cảnh giới đỉnh phong, cho dù là chủ linh cảnh sơ kỳ thì lực lượng chỉ sợ cũng có thể địch được cao thủ của nhất hệ chủ linh cảnh. Nhưng hắn chính đại quang minh đối chiến lại chịu thiệt thòi. Mà thiệt thòi lại còn không nhỏ, tự nhiên làm cho mọi người kinh hãi đến ngay cả hô hấp cũng quên. Mà bạch y nhân còn lại là đôi mắt đẹp lấp lánh. Lâm Lạc càng mạnh, nàng lại càng hưng phấn. La Sơn Hà hít vào một hơi thật sâu, thân thể có vô số hắc khí quấn quanh, bàn tay sưng đỏ rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Hắn nhìn sững vào Lâm Lạc, ánh mắt loang loáng bức người, phúc phúc phúc. Vô số nham thạch hồng rực nóng chảy ra từ thân thể. Cuối cùng còn lại là một đám kim giáp chiến sĩ từ nham thạch đi ra, trong tay đều cầm theo vũ khí chói lọi. Lão gia hỏa này coi như toàn lực ứng phó, đồng thời phát động ba đại chân lĩnh vực, về phần hai đại ngụy lĩnh vực bởi vì không thể dung hợp cùng chân lĩnh vực, bởi vậy không tế ra. Lĩnh vực bất đồng với tu vi, uy lực của chủ linh cảnh sơ kỳ cùng lĩnh vực đỉnh phong cơ hồ không có khác nhau. Ba đại chủ linh cảnh chân lĩnh vực dung hợp có thể nghiền áp cao thủ đơn tu nhất hệ chủ linh cảnh đỉnh phong. Bất quá, nhìn đến trong lĩnh vực của đối phương có hỏa hệ tồn tại, Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười. Không phải tự tìm tử lộ sao? Lĩnh vực của La Sơn Hà quét tới. Chương 736 Cửu trọng thạch hóa hay đình. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, nham thạch nóng chảy lập tức giống như gặp phải một con đê vô hình chặn đứng, lui. Theo tiếng quát thứ hai của Lâm Lạc, nham thạch nóng chảy ngoan ngoãn cuốn về, hơn nữa nguyên bản chỉ như dòng suối nhỏ chảy xuôi, nhưng hiện tại lại biến thành sóng biển cuốn thẳng cao trên ba trượng, ào tới La Sơn Hà. Sao lại có khả năng như thế? Nếu nói Lâm Lạc một quyền đánh lui La Sơn Hà chỉ làm cho mọi người giật mình một phen thì hiện tại chính là kinh hãi. Cho dù là người vừa nhập linh cảnh cũng biết, lĩnh vực là thể hiện ý chí võ giả, có thể bị trấn áp, ngăn cản, nhưng tuyệt không khả năng bị khống chế. Lâm Lạc lại nghịch phản thường quy võ đạo, cứ vậy khống chế lĩnh vực người khác. Đây là yêu nghiệt như thế nào? Nguyên bản ba đại lĩnh vực dung hợp của La Sơn Hà có uy lực khủng bố vô cùng, Nhưng hỏa hệ lĩnh vực bị xúi dục. Hắn vội vàng lấy hai đại ngụy lĩnh vực còn lại tiến hành phòng ngự, khiến cho ba đại lĩnh vực biến thành hai đại lĩnh vực, uy lực nhất thời giảm mạnh. Tiểu tử, không thể lưu ngươi. La Sơn Hà kinh hãi, có thể khống chế lĩnh vực người khác, đây là loại khủng bố như thế nào? Hắn tuyệt không tin tưởng trên đời sẽ có công pháp như vậy, vậy chỉ có một khả năng, đó là thiên phú thần thông. Chẳng những Lâm Lạc phải chết, toàn bộ gia tộc phía sau hắn cũng phải chết, thế lực như vậy rất nguy hiểm. Nếu buông tha tuyệt đối sẽ dao động đến địa vị của La gia. Người si nói mộng. Lâm Lạc thân hình đột tiến, tay phải vươn ra, cũng không thấy hắn vận dụng lĩnh vực mà thế như trẻ tre, trực tiếp không nhìn đến lĩnh vực của đối phương, đánh thẳng vào La Sơn Hà. Thiên Xương Thủ. Bạch Y Nhân tuy rằng chỉ vài lần nhìn thấy Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh, nhưng nàng cũng là thiên tài võ đạo, lập tức cảm giác được một chiêu này của Lâm Lạc hợp với thần ý của Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh, tất nhiên là diễn hóa từ môn công pháp này. Thật đáng sợ, không hổ là công pháp thần cấp, có thể không nhìn đến lĩnh vực đối phương. Trong lòng nàng không khỏi kích động. Một môn kỳ công như vậy lúc này đang nằm trong không gian pháp khí của nàng. La Sơn Hà cũng hoảng sợ, không thể nghĩ ra là Lâm Lạc lại cứ thế không cần nhìn đến lĩnh vực của hắn mà cứ thế tiến đến. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của hắn, thậm chí phải còn vội vàng trấn áp hỏa lĩnh vực của mình vì công kích của Lâm Lạc đã rõ ràng đánh đến. Lúc này nếu muốn trốn cũng đã không có khả năng, nhưng La Sơn Hà mặc dù kinh hãi nhưng không hề e ngại, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói: "Thạch hóa, làm." Quyền phải của Lâm Lạc đánh vào ngực của đối phương liền cảm thấy nó có thể so với linh khí đỉnh cấp, mức độ cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Oanh, tuy rằng La Sơn Hà bị một quyền của hắn đánh bay nhưng không hề hấn gì, chỉ có một đống phế tích theo đó cùng phóng lên cao. Thiên phú thần thông. Lâm Lạc không khỏi hứng thú. Vừa rồi tuyệt đối không phải thổ lĩnh vực. Thiên Xương Thủ không phải là lĩnh vực, đối phương không có khả năng dựa vào lực của lĩnh vực hóa giải một quyền này của hắn. Mà La gia cũng là hậu nhân của Vẫn Thần. La Sơn Hà có được thiên phú thần thông cũng không ngạc nhiên. Bất quá, cũng không phải sở hữu hậu duệ của Vẫn Thần sẽ nhất định có được thiên phú thần thông. Điều này có điểm giống với huyết mạch của hung thú, cần đạt tới độ dày nhất định mới có thể kế thừa loại năng lực này. Giống như loại phế tài Lâm Lạc chính là ví dụ rõ ràng nhất. Cha mẹ hắn đều là hậu nhân của Vẫn Thần, mẫu thân lại càng là huyết mạch của truyền thần, nhưng hắn cũng chưa thể kế thừa thiên phú thần thông của hai bên. Nhưng thiểm điện tộc còn có dựa vào lôi trì để có thể tăng mạnh huyết mạch tộc nhân, khiến cho phần lớn bọn họ có thể thức tỉnh lực huyết mạch, biểu hiện đồng dạng Vẫn Thần, nội tình bọn họ kỳ thật càng thêm thâm hậu. Ít nhất Lâm gia thánh địa từng là của Lâm gia tuyệt đối không tốt như vậy. La Sơn Hà có được thiên phú thần thông, nói rõ trong cơ thể của hắn còn có huyết mạch tương đương thần linh, khó trách lão gia hỏa này kiêu ngạo như vậy. Ha ha ha, không chỉ một mình ngươi có thiên phú thần thông. La Sơn Hà nghĩ lầm năng lực khống chế hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc là thiên phú thần thông. Mà sau vài lần giao phong hắn cũng phát hiện, Lâm Lạc chỉ có thể khống chế hỏa lĩnh vực nên hắn thu hồi hỏa lĩnh vực để phế đi thiên phú thần thông của đối phương, tuy rằng vì đó mà hắn bỏ đi một bộ phận chiến lực. Lão cẩu, ngươi có thiên phú thần thông thì như thế nào, ta muốn giết người thì còn không có người nào có thể thoát được. Lâm Lạc cũng động sát khí, đối phương một mực muốn giết hắn thì hắn cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà. Cuồng ngạo. La Sơn Hà hừ lạnh một tiếng, lại nhào tới triển khai công kích cường hãn hơn. Lâm Lạc cũng không có kiên nhẫn cùng hắn dây dưa, một quyền oanh ra, lần này cũng là vận dụng ngũ hệ công pháp, lại lấy chiến thiên bí quyết tăng lên thập bội lực lượng. Nguyên bản của hắn chính là tồn tại chủ linh cảnh đỉnh phong, ngũ hệ công pháp tề chuyển thêm vào chiến thiên bí quyết tăng lên thập bội lực lượng, uy lực cường đại đến mức nào. toàn bộ người của Vũ Tinh Thành lúc này nếu ngẩng đầu hướng về phía trước thì đều có thể nhìn thấy trên không trung rõ ràng có mấy ngàn quyền đầu màu vàng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. La Sơn Hà kinh hãi, lực lượng của Lâm Lạc cường đại vượt xa dự liệu của hắn. Quyền đầu màu vàng trên bầu trời chính là chiến ý của Lâm Lạc ngưng tụ thành, cũng không có lực sát thương thực chất, chân chính có thể hủy diệt hết thảy vẫn là thiết quyền của hắn. Không thể trốn, không thể nấp. Trong đầu La Sơn Hà lóe lên ý nghĩ này, đây là một loại áp chế tâm linh với thiên địa đại đạo. Trừ phi hắn là cuồng nhân trời sinh chiến đấu hoặc là thánh giả nghịch thiên mới có thể thoát khỏi áp chế như vậy. Nhưng hắn hiển nhiên không phải, bởi vậy đành răng quát to. Thạch hóa. Cửu trọng thạch hóa. Thiên phú thần thông của La Gia tự nhiên chính là thạch hóa, có thể làm cho thân thể của võ giả trở nên cứng rắn như linh khí, hiệu quả phòng ngự còn mạnh hơn so với lĩnh vực. Đây cũng là chỗ căn bản để La Gia có thể ở Đông Châu, sống yên ở Thánh Địa. Nhưng năng lực thạch hóa bởi vì độ nồng đậm của huyết mạch bất đồng còn chia làm cửu trọng, hiệu quả thấp nhất là nhất trọng thạch hóa, cao nhất là cửu trọng thạch hóa. Nhưng bởi vì là thiên phú thần thông cũng không phải cảnh giới đề thăng là có thể tăng lên độ dày huyết mạch, bình thường người của La gia tộc chỉ có thể đạt tới thất trọng thạch hóa, duy có La Thiên Phản Tổ huyết mạch tối cao mơ o y dơ dơ quy quy a quy quy tê tới cửu trọng thạch hóa được gia tộc xem trọng là người có khả năng nhất đột phá thần cảnh. La Sơn Hà cũng chỉ có thể đạt tới lục trọng thạch hóa. Nhưng hắn xác định lục trọng thạch hóa tuyệt không khả năng thừa nhận được một quyền này của Lâm Lạc, bởi vậy hắn không tiếc hiến tế căn nguyên sinh mệnh, mạnh mẽ tăng lên uy lực thiên phú thần thông tạm thời đạt tới cửu trọng thạch hóa. Bởi vì đây là huyết mạch uy lực thiêu đốt đan hạch liều mạng giảm tu vi cũng không biện pháp tăng lên thiên phú thần thông, chỉ có máu huyết của bản thân mới được. Tuy rằng La Sơn Hà đã sống đến hơn 8.000 nhiều, mỗi một năm thọ nguyên còn lại đều quý trọng vô cùng, nhưng không ngăn được một quyền này thì cho dù còn có 10 vạn năm thọ nguyên cũng đều là không a. Hắn liều mạng. Chương 737. Lão Tổ cùng tới một. Oanh. Thiết quyền của Lâm Lạc oanh đến La Sơn Hà, phát ra một thanh âm có thể chấn động nửa thiên la vực. Một đạo khí khủng bố từ hai người tràn ra, hình thành một đạo sóng xung kích vô cùng đáng sợ. Thành thị mặc dù có pháp trận phòng ngự, nhưng cũng không thể thừa nhận lực lượng khủng bố ngũ hành đồng chuyển cộng với chiến thiên quyết của Lâm Lạc. Lấy hắn làm trung tâm, một chiếc hố đen ngòm sâu tới trăm trượng xuất hiện, nuốt chửng 1/3 thành thị. Đó vẫn là có trận pháp phòng ngự. Nếu không này Vũ Tinh Thành đã hoàn toàn băng nát. Lâm Lạc thu quyền, khoanh tay mà đứng, tựa hồ một quyền này chỉ đánh ra tùy ý, căn bản không có một chút hỏa khí. Thân hình song dòng của hắn dù không kỳ vĩ nhưng đã có uy thế trấn áp cửu thiên thập địa. Thiếu niên từng ngây ngô giờ rốt cuộc có được khí thế tuyệt đại cao thủ, đó là một loại thành thục về tâm linh. La Sơn Hà lần này cũng không có bị đánh bay, nhưng như vậy cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì bị đánh bay còn có thể triệt tiêu một bộ phận lực lượng, giờ đứng tại chỗ coi như tiêu thụ toàn bộ. Tiểu tử, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có thể nổ nát thạch hóa của La Gia. La Sơn Hà hít một hơi, đang muốn khoác loa một phen thì đột nhiên như bị người khác chặt đứt cổ họng, thanh âm nghẹt lại, trên mặt vẫn còn duy trì một tia ngạo nghễ. Sơn Hà lão tổ. La Bách Long không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức xông đến. Nhưng bởi vì thế mà hắn mang theo một cơn gió, thân thể La Sơn Hà nhất thời tan rã, hóa thành một mảnh tro bụi ầm ầm tháp lạc. Đã chết. Đường đường một cường giả chủ linh cảnh chí cường giả, cứ thế bị một quyền oanh giết. Ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại, trực tiếp biến thành một mảnh tro bụi. Ùn ụt. Chung quanh có mấy người khó khăn nuốt vào cổ họng khô khốc, trận chiến này quả thật quá chấn động. La Bách Long khiếp sợ đến nỗi thiếu chút nữa lồi cả mắt ra. Hắn là tộc nhân La Gia, đồng dạng có thiên phú thạch hóa của La Gia, hơn nữa lại đạt tới thất trọng thạch hóa. Chỉ cần phát động thiên phú thần thông thì dù 100 võ giả đồng cảnh giới oanh kích cũng không việc gì. Nếu có thể đạt tới cửu trọng thạch hóa thì dù cảnh giới cao hơn một cấp bậc cũng không nhất định đả thương được. Tuy rằng La Sơn Hà mạnh mẽ tế hiến căn nguyên sinh mệnh tạm thời đạt tới cửu trọng thạch hóa, nhưng hiệu quả trong thời gian này không hề khác với cửu trọng thạch hóa chân chính. Vậy mà Sơn Hà lão tổ vẫn mất mạng dưới một quyền oanh kích của Lâm Lạc, từ đó có thể thấy uy lực một quyền vừa rồi của hắn. Mà ngay cả cửu trọng thạch hóa cũng không ngăn được một quyền này, La Gia còn có ai có thể đủ địch nổi Lâm Lạc? Trừ phi kinh động lão tổ đang ở thánh địa tiềm tu, nhưng nếu không phải thời điểm gia tộc diệt vong thì lão tổ sao lại rời thánh địa? Trong mắt một số lão tổ, thành thần phi thăng đạt được thọ nguyên vô hạn mới là quan tâm duy nhất trong lòng bọn họ. Tam vực La Gia đối bọn họ mà nói chỉ là râu ria, căn bản sẽ không quá mức coi trọng. Hơn nữa cho dù có lão tổ chịu ra tay cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Còn nữa lão tổ cũng không phải thủ hạ, có thể kêu đến là đến, không chừng ngày nào đó nhàn rỗi mới ra thì khi đó Lâm Lạc không biết đã chạy đi đến đâu. Như vậy trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng đối phó yêu nghiệt như vậy, sợ là xuất động toàn bộ cao thủ chủ linh cảnh La Gia. Hơn nữa, cho dù có thể trấn sát Lâm Lạc, tất nhiên cũng sẽ có hơn phân nửa cao thủ chôn cùng, nguyên khí La Gia coi như suy sụt. Tuy rằng chỉ cần thánh địa La Gia bất diệt, Đông Châu La Gia cũng có thể không ngã, nhưng thế suy cũng là tất nhiên, càng để hai nhà phương Lý Châm Biếm là thiếu chút nữa bị một người qua đường khiến cho diệt tộc. La Bách Long lúc này mới nghĩ tại sao lại kết nên mối thù này. Ngẫm lại thật sự là vì La Sơn Hà không đúng, đường đường một cao thủ chủ linh cảnh lại vẫn lạc vì chuyện nhỏ tranh giành. Nhưng La Bách Long lúc này ốt còn không mang nổi mình ốt, Lâm Lạc nếu dám giết La Sơn Hà, nói vậy cũng sẽ không ngại giết thêm vài người. Dù sao đã kết thù sinh tử với La Gia. La Hoan lại không nghĩ xa như vậy, chỉ là La Sơn Hà thân tử, gia tộc ngày sau truy cứu thì hắn khó thoát khỏi quan hệ. Bởi vì hắn mà một lão tổ chủ linh cảnh vẫn lạc, ngày sau hắn không bị gia tộc xóa tên thì tuyệt đối cũng không có khả năng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như hiện tại. Nghĩ đến đây, hắn hối hận vô cùng. Lần đầu tiên thống hận vì sắc tâm của mình, hận không thể cắt cái bên dưới vứt đi. Lâm Lạc quay đầu nhìn về phía La Bách Long, lạnh nhạt nói. Ngươi còn có gì ngôn muốn công đạo sao? Đối phương hiện tại giống như một con mèo nhỏ, đó là bởi vì Lâm Lạc quá mạnh mẽ, nếu không liền đến phiên hắn hung thần áp sát oanh sát Lâm Lạc. La Bách Long sắc mặt trắng bịch nói. Tiền bối, vãn bối chẳng qua là tiểu nhân vật tông linh cảnh, không biết đại nhân ngài có gì sai bảo. Vì mạng sống, hắn đã không từ thủ đoạn. Ha ha ha! Lâm Lạc cười to, đưa tay chỉ hắn, ta cũng không phải là loại người sĩ diện. Còn nữa, nếu biết đã phạm thượng thì ta không giết ngươi, vậy chẳng phải là cũng không có mặt mũi. Cũng bối Bá Long, ngươi là tộc nhân của La Gia tộc. Tương lai cũng có khả năng kế thừa vị trí gia chủ, há có thể làm mất đi danh đầu của La Gia. La Bách Long đang lúc hoảng sợ thì một tiếng hừ lạnh truyền đến, giữa sân xuất hiện một lão giả, bộ dạng gầy gò, bộ râu dài ba tấc, nhìn qua rất tiêu sái. Gia Gia. La Bách Long vừa mừng vừa sợ, đó là Gia Gia của hắn. Một trong bốn cường giả mạnh nhất của La Gia tên là La Tiên Dân, có được ngũ hành tiểu thế giới, rất có hy vọng ở trong vòng 500 năm nhảy vào tinh vực. Tuy rằng La Tiên Dân cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Lạc, nhưng nếu muốn bảo hộ tính mạng của hắn hẳn là không thành vấn đề. Dù sao có được ngũ hành tiểu thế giới coi như vô địch trong võ giả cùng giai, mọi người đều coi như thánh giả, không ai làm gì được ai. Nhưng hiển nhiên hắn quên Lâm Lạc có thể khống chế hỏa diễm lực, Trong khi ngũ hành tiểu thế giới thiếu một thứ cũng không được, nếu đã không có hỏa diễm lĩnh vực, ngũ hành không thể tương sinh, sao còn là tiểu thế giới? Ngươi tuổi còn trẻ đã thành tựu chủ linh cảnh, thiên tư quả thật bất phàm, nhưng cũng chỉ như thế. Bất quá, kế tiếp ngươi sẽ đã bị La Gia ta khuynh lực đuổi giết, dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đừng hòng còn mệnh. La tiên dân lạnh lạnh nói. Lâm Lạc cười ha ha tùy ý nói. Một khi đã như vậy, vậy đem La Gia san phẳng. Bản thiếu gia cũng không thích bị người ở sau lưng nhìn chằm chằm. Chương 738. Lão tổ cùng tới hay. Hừ, miệng lưới lời hại. La tiên dân thét dài, lập tức lại có hơn 10 đạo khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận, hiển nhiên là xuất động phân nửa cao thủ linh cảnh của La gia. Một lão tổ chủ linh cảnh của bọn họ đã bị làm thịt. Nếu để cho Lâm Lạc đào tẩu vậy thì La Gia về sau còn có mặt mũi nào đi gặp người. Lâm Lạc đem Lạc Ngưng Vân thu vào tử đỉnh, tuy rằng hắn không sợ những người này, nhưng một khi khai chiến thì cũng không rảnh để chiếu cố. Hiện tại đã không còn lo lắng, hắn muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy, trừ ra tinh vực chí tôn thì hắn không e ngại chỗ nào trên thế gian. Lâm công tử còn có thiếp thân. Bạch y nhân vội vàng kêu lên, hơn 10 người này đều là cường giả chủ linh cảnh, khi đại chiến chỉ cần một đạo dư ba đã khiến nàng không thể chịu nổi. Hơn nữa, nàng cũng không tin Lâm Lạc có thể thắng được, đến lúc đó Lâm Lạc tất nhiên sẽ bỏ chạy. Nhưng Lâm Lạc muốn chạy có thể chạy, nàng có thể sao? Nếu rơi vào tay La Bách Long thì nàng bị làm nhục là chuyện nhỏ, càng có khả năng bị hành hạ đến chết. Khổ tu cả đời chẳng phải trôi theo dòng nước. Lâm Lạc trao mày, nói thật hắn không hoan nghênh nữ nhân này, nhưng đối phương vì hắn mới gây sự với La Gia nên nói. Không cần có ý phản kháng. Nói xong hắn vung tay cuốn bạch y nhân vào tử đỉnh. Hắn tu võ cầu là không thẹn bản tâm, đây là giới hạn của hắn. Hừ, làm điều thừa. La tiên dân lạnh lùng nói. Ngươi vẫn lạc thì hai người này cũng khó trốn chết, phạm vào tôn nghiêm của La Gia ta thì tuyệt không may mắn thoát khỏi. Dài dòng. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói, thấy La Bách Long đang nhanh chóng lui về phía sau, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng cho ngươi đi rồi sao. Hắn vọt ra, một quyền oanh tới. Lớn mật. Hơn 10 cao thủ chủ linh cảnh của La Gia đồng thời hừ lên tức giận. Kẻ này trong tình huống bị bọn họ vây khốn vẫn còn muốn giết người, nếu để hắn thực hiện thì bọn họ chỉ còn nước cắt cổ tự sát. Cảnh giới thấp nhất của những người này cũng đạt tới chủ linh cảnh hậu kỳ, lại có 4 là đỉnh phong. Loại cấp số lão tổ này cho dù không phải thân có ngũ hành linh căn thì cũng sẽ ở hậu thiên lấy sinh linh đan trúc. Đều là ngũ hệ công pháp đồng tu cảnh giới sấp xỉ, mỗi người này đều đồng thời mở ra 5 lĩnh vực, ngũ hành công pháp tề chuyển, thuần lấy lực lượng mà nói có thể nháy mắt diệt sát hết thảy tồn tại dưới tinh vực. Đáng tiếc là bọn họ đối mặt với một quái thai. Hỏa lực, nhịp. Đúng ra trước đó còn có 2 chữ đình, lui, nhưng Lâm là cố ý gây áp lực. Trên thực tế khống chế hỏa lực chỉ cần trong một ý niệm của hắn, hơn 10 đạo hỏa hệ lĩnh vực lập tức tạo phản, hướng về đám lão tổ phản công. Ân! La gia chúng lão tổ nhất tề khiếp sợ, thế liên thủ trong nháy mắt tán loạn đều phải ra sức trấn áp lực lượng của chính mình. Lâm Lạc cười dài một tiếng, thân hình đã đuổi tớ phía sau y La Bách Long, một quyền oanh ra. La Bách Long lại há có thể dự đoán được cho dù ở trong sự bao bọc của đám lão tổ mà Lâm Lạc cũng có thể tiến thối tự nhiên. Điều này quả thật giống như lấy đầu thượng tướng giữa trăm vạn quân. Hắn sợ hãi vô cùng, lại không cam lòng chờ chết, hét lớn một tiếng. Cửu trọng thạch hóa. Hắn cũng noi theo La Sơn Hà mạnh mẽ tế hiến căn nguyên sinh mệnh tạm thời tăng lên thiên phú thần thông. Nhưng La Sơn Hà cho dù là tu vi chủ linh cảnh hãy còn bị Lâm Lạc oanh thành bụi đá, một tiểu bối tôn linh cảnh như hắn làm sao chịu được. thiên phú thần thông tuy rằng chỉ chịu ảnh hưởng của huyết mạch lực nhưng tác dụng cũng có liên quan đến khí tức của người thi triển. Tựa như năng lực mị hoặc của Đường Điềm có thể cường hành đối chiến với cao thủ trên mình một đại cảnh giới, nhưng nếu chống lại cao thủ tôn linh cảnh, chủ linh cảnh thì thiên phú thần thông liền phát huy không được tác dụng. La Bách Long cũng thật sự là bất đắc dĩ, gấp gáp như chó muốn nhảy qua bờ tường. Oanh! Một quyền oanh quá, La Bách Long nhất thời hóa thành một vùng bụi đá. Một trong ba truyền nhân thiên tài nhất trong ba vực của La Gia đã vẫn lạc như thế. Bách Long. La Tiên Dân vừa nổi giận lại vừa đau lòng thét dài một tiếng tràn ngập lửa giận như muốn hủy diệt hết thảy. La Bách Long trên danh nghĩa là cháu hắn nhưng trên thực tế là con tư sinh. Hắn vì say rượu nhất thời xúc động nên cường hành con dâu, không ngờ một đêm phong lưu lại làm cho con dâu có thai. Linh cảnh trí cường giả có con cực kỳ khó khăn, hơn nữa nhiệt chủng này còn thiên tư thông minh, hoàn toàn kế thừa thiên phú của hắn, không ngu ngốc lại còn sống phóng túng như đứa con lớn của hắn. Bởi vậy, La Tiên Dân rất yêu thương đứa cháu trên danh nghĩa này, ngay cả trí bảo như Trấn Sơn Tháp cũng đều ban cho. Phải biết rằng càng là cao giai linh khí lại càng trân quý. Cho dù cao thủ chủ linh cảnh ở đây cũng chưa chắc mỗi người có một cái, có thể thấy được hắn sủng ái La Bách Long như thế nào. Vậy mà bị Lâm Lạc một quyền oanh giết. La Tiên Dân tràn ngập phẫn nộ khi người đầu bạc tiến người đầu xanh, mà người chết không thể sống lại. Hiện tại chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là báo thù thay cho con. Lão Phu phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ vươn ra đánh về Lâm Lạc. Sát! Mười mấy lão tổ khác của La Gia cũng phát hiện Lâm Lạc có thể khống chế hỏa diễm lực, lập tức thu hồi hỏa hệ công pháp, tiếp tục đánh về phía Lâm Lạc. Nếu như hắn ngạnh kháng liên thủ của đám này thì trong giây lát chắc chắn sẽ bị oanh sát. Đương nhiên, nếu Lâm Lạc tế ra tử đỉnh thì đám lão tổ có nhiều thêm gấp đôi cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng Lâm Lạc khó được mấy khi so chiêu cùng nhiều cao thủ chủ linh cảnh như vậy, nhất thời hào hứng căn bản không vận dụng tử đỉnh, chỉ triển khai thân pháp luồn qua lại giữa đám lão tổ, dùng ba thức của chiến thiên quyết đón đánh. Tiểu tử này gian hoạt như vậy. Đám La Gia lão tổ đều tức giận. Nếu như đơn đả độc đấu thì mỗi người trong bọn họ đều không tránh khỏi kết cục bị Lâm Lạc trực tiếp oanh giết. La Sơn Hà chính là ví dụ. Bọn họ liên thủ lẫn nhau, dùng trận pháp hóa giải lực lượng. Điều này kỳ thật có hiệu quả không khác với tử đỉnh. Tử đỉnh có thể đánh tan cửu thành lực lượng, mà thông qua trận pháp thì có thể tự mình tập hợp lực lượng. Với số lượng mười mấy người của bọn họ, mỗi người chỉ thừa nhận không đến một phần mười lực đạo của Lâm Lạc, vô cùng thoải mái. Nhưng trận pháp còn có thể tập hợp lực lượng của bọn họ, tuy rằng không dung hợp hoàn mỹ, thậm chí lãng phí đến một nửa, nhưng một nửa lực lượng của hơn mười mấy cao thủ chủ linh cảnh thì cũng đã cực kỳ khủng bố. Oanh! Khí thế long trời lở đất, trận pháp lấy La Tiên Dân cầm đầu. Theo tiếng gầm giận dữ của hắn, một đòn liên thủ lại đánh ra, lực lượng khủng bố hình thành một đại thủ lớn bằng cả nửa thành trì áp xuống Lâm Lạc. Bởi vì thân hình Lâm Lạc quá mức linh động, nếu không có sát chiêu trong phạm vi lớn thì thật sự khó có thể đánh trúng hắn. Vũ Tinh Thành có thể tồn tại hay không sau một chưởng này giáng xuống đã là không còn là chuyện La Tiên Dân lo lắng. Chương 739. Băng Tuyết Nữ Vương Phong Sở Liên. Dù sao La Gia có tinh vực cường giả thiết hạ trận pháp phòng ngự, bọn họ dù có đánh đến long trời lở đất thì cũng không phá hủy được La Gia. Về phần dân chúng Vũ Tinh Thành có oán thì oán tiểu tử Lâm Lạc kia đi. Lớn mật, dám công kích bồn hậu. Một tiếng quát thanh thanh vang lên rồi chỉ thấy một vùng hoa tuyết bay lên tiếp đón cự thủ che trời kia. Phiến hoa tuyết xoay tròn nhanh chóng phóng đại, đến khi gặp cự thủ kia thì đã lớn tới cả trượng, nhưng so với cự thủ che cả nửa thành thị thì vẫn rất bé nhỏ. Oành! Hoa tuyết đón nhận cự trưởng, nhìn như vô cùng đối lập, Nhưng kết quả khiến không ai đoán trước được là cự thủ lại bị phản chấn bắn lên trong nháy mắt băng toái. Phúc, mười mấy lão tổ la ra đồng thời phun máu, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Mọi người chung quanh ai cũng hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng đây chính là công kích do mười mấy lão tổ hình thành, uy lực dữ dội khủng bố. Chỉ một vùng hoa tuyết đã có thể đánh nát cự thủ, nếu đối phương chỉ có một người thì mạnh đến mức nào. Vèo, một bóng người thoáng qua, trên đầu mọi người xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi, khí thế kiêu ngạo như nữ vương. Nàng đưa mắt nhìn qua mọi người, phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức làm cho người ta không thở nổi. Thấy bổn hậu, đám xú chung các ngươi sao còn chưa quỳ xuống. Tuyệt thế mỹ nữ này ra vẻ tức giận, tựa hồ muốn hưởng thụ sự kính sợ của mọi người. Bị nàng đột nhiên làm dối, Lâm Lạc cùng La Gia tự nhiên không thể đánh tiếp. Hơn 10 người của La Gia bị mỹ nữ này dọa cho chết khiếp, còn sau lưng Lâm Lạc lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì mỹ nữ này rõ ràng chính là tử nhân yêu. Khốn kiếp, nếu là bị nàng phát hiện mình lại không chết, lần này tuyệt đối tin tưởng phải đánh hắn hóa thành cho mới có thể ly khai. Ân. Ngay tại lúc Lâm Lạc muốn đi thì tuyệt thế mỹ nữ cũng thấy được hắn, trong đôi mắt đẹp nhất thời hiện lên một đạo dị sắc. Oành. Lâm Lạc chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể chống đỡ đánh đến, áp chế toàn thân hắn, ngay cả động một ngón tay cũng không thể, càng không nói là chạy trốn. Xong rồi, bị tử nhân yêu này phát hiện. La tiên dân cũng mừng rỡ, hắn cũng mặc kệ này mỹ nữ là ai, nhưng nếu xuất thủ đối phó Lâm Lạc, vậy thì bọn họ không phải là địch nhân. Lúc này đúng là cơ hội tốt để tru sát Lâm Lạc, hắn lại một lòng báo thù thay con, sao còn có thể nhẫn nhịn thêm, lập tức nhào ra, một chưởng đánh về sau lưng Lâm Lạc. Ha ha ha! Hắn cười lên sằng sặc. Lúc này Lâm Lạc không hề sức phản kháng, này một chưởng đánh xuống thì dù không chết cũng tàn phế, nhiều lắm bổ khuyết thêm vài cái. Huống hồ, một kích giết chết Lâm Lạc sao có thể tiêu được đại hận trong lòng hắn. Oành! Đúng lúc này, một mảnh hoa tuyết lại quét vào đầu áp hắn sát mặt đất, tiếp bước Lâm Lạc. Hơn nữa hắn còn thảm hại hơn, hoa tuyết phủ kín nét mặt già nua của hắn. Râu tóc trắng xóa, cả người đều là bột băng, run rẩy không ngừng. Tôn giá là người nào? Một lão tổ của La Gia nói, hắn là cao thủ thứ hai của Đông Châu La Gia, tuy rằng không phải ngũ hành linh căn câu toàn, nhưng có tứ hệ chân linh căn, khoảng cách với tinh vực đồng dạng chỉ kém một bước. Nhưng hắn cũng cảm ứng được uy áp khủng bố trên người tuyệt thế mỹ nữ này, đó là khí tức vượt xa khí tức chủ linh cảnh, đã không phải khác biệt về lượng, mà là đè ép về chất. Tinh vực chí tôn. Bổn hậu còn chưa hỏi ngươi dám xen mồm. Không hiểu quy củ. Tuyệt thế mỹ nữ tức giận hừ một tiếng. Tay phải khẽ huy lên, ba ba ba, trên mặt La Gia lão tổ kia lập tức hiện lên 10 vết đỏ rực, gò má sưng vù lên. Mọi người đều câm như hến, vẽ mặt cao thủ chủ linh cảnh trước mặt mọi người, mỹ nữ này đến tột cùng là ai mà lực lượng quá mức khủng bố. Bất quá, trên đời này như thế nào sẽ có tuyệt thế mỹ nữ như vậy, cho dù đang lúc tức giận vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể quỳ gối dưới chân nàng để bị giẫm đạp. Mặc kệ là người trẻ tuổi huyết khí phương cương hay ông lão bạc đầu đều tim đập thình thịch, dường như cùng bị trúng tà. Mà mị lực của tuyệt thế mỹ nữ này chẳng phân biệt giới tính, cho dù là rất nhiều nữ tử cũng đỏ mắt cảm thấy nếu có thể gần nàng thì sao trong đời này còn cần xú nam nhân làm cái gì. Rõ ràng phong thái của nàng bá đạo như thế nhưng cũng không có một người cảm thấy nàng quá mức, thậm chí đều cảm thấy La Gia kia lão tổ thật sự đáng giận. Phong hậu. Hai thị nữ của tuyệt thế mỹ nữ cũng bay tới, một phải một trái bảo vệ xung quanh nàng, tuy rằng chỉ có 3 người nhưng thật sự có phong phạm của nữ vương giá lâm. Tuyệt thế mỹ nữ hạ xuống, đi qua phía Lâm Lạc nhưng lại bị La Tiên Dân đang đóng băng chặn lại. 3. Nàng phóng ra một cước đá bay La Tiên Dân, đụng vào trên tường, thi thể đóng băng hóa thành bụi băng đầy trời. Dưới lực băng phong của nàng, lĩnh vực căn bản không có biện pháp lưu chuyển, này hóa thành bụi băng liền lập tức mất mạng. Đáng thương, đường đường một cao thủ chủ linh cảnh, lại ngũ hành đồng tu, có tiềm chất thánh giả lại bị chết không minh bạch như vậy. Xú trùng, dám cản đường bổn hậu. Tuyệt thế mỹ nữ còn cáu giận nói một câu. Không biết La Tiên Dân nếu nghe được một câu như thế có giận đến mức chết thêm một lần. Lúc nàng đến gần, lực lượng áp chế cũng theo đó biến mất. Lâm Lạc lập tức đứng lên, nhưng không hề chạy đi vì chuyện này là không thể. Hắn nhìn chằm chằm vào tử nhân yêu, rõ ràng biết đối phương là nam nhân nhưng tim vẫn đập thình thịch. Xú trùng, hai lần đều để ngươi sống lại cũng là hiếm thấy. Hơn nữa, lúc trước bất quá tịch linh cảnh, hiện tại lại đạt tới chủ linh cảnh, không tệ, miễn cưỡng xứng đôi bổn hậu. Tuyệt thế mỹ nữ nói tiếp, bổn hậu Phong Sở Liên đến từ băng tuyết quốc ở hải ngoại, đến Đông Châu để tìm một lang quân như ý, mà ngươi hiện tại chính là một trong những nhân tuyển. Còn không mau mau quỳ xuống cảm kích Phong hậu thưởng thức. Một thị nữ lập tức hướng Lâm Lạc quát. Tử nhân yêu muốn chọn phi, ách tìm lang quân. Ni, hắn thật sự coi bản thân mình làm nữ nhân. Đáng sợ, rõ ràng là tinh vực chí tôn cũng bị tẩu hỏa nhập ma, tin tưởng bản thân mình là nữ nhi, thậm chí còn muốn tìm nam nhân đến che giấu điểm ấy. Nghĩ đến cảnh bị tử nhân yêu ôm vào lòng, Lâm Lạc không khỏi nổi da gà. Hắn tuy rằng kìm lòng không đậu thưởng thức Phong Sở Liên tuyệt đại tao nhã, nhưng lúc thưởng thức có thể xem nhẹ đối phương là nam nhân sự thật, vào thời điểm này lại há có thể làm được. Muốn kết hôn với tử nhân yêu thì thà rằng Lâm Lạc tự cắt cổ. Thật có lỗi, tại hạ đã có thê tử, thật sự không xứng với ưu ái của Phong hậu. Lâm Lạc ôm quyền nói. Tuy rằng hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, nhưng ngữ khí cũng cực kỳ thành khẩn, giống như thật sự đáng tiếc. Dù sao đây cũng là tinh vực chí tôn, hắn cũng không muốn chết trong tay đối phương. Dù lai cũng giết. Phong Sở Liên không chút nào để ý nói. Lâm Lạc không thể nhịn, sắc mặt chuyển lạnh, nói. Phong hậu không sợ tại hạ ngày sau nhìn thấy nữ nhân đẹp hơn cũng đồng dạng sát thê kết hôn lại sao? Thứ nhất, trên đời không có nữ nhân có khả năng đẹp hơn bổn hậu. Thứ hai, ngươi căn bản giết không được bổn hậu. Thứ ba, ngươi chính là hậu tuyển thôi, bổn hậu cũng không có nói muốn gả cho ngươi. Phong Sở Liên vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Chương 740 Tinh vực chi môn 1. Tử nhân yêu thật đúng là tự kỷ. Lâm Lạc không khỏi dùng mình một cái. Tử nhân yêu thật đúng xem bản thân trở thành tuyệt thế mỹ nữ, khẩu khí thật lớn. Bất quá, bằng tâm mà nói, nếu không biết hắn là nam nhân thì ngay cả Lâm Lạc cũng không chắc có bị mê hoặc hay không. Dù sao, Phong Sở Liên xinh đẹp giống như một kiện chân bảo, làm cho mỗi người đều yêu thích từ tâm khảm. Đám xú trùng này còn không mau cút ngay cho bổn hậu. Phong Sở Liên nhìn lướt qua chung quanh toát ra một tia không vui làm cho mọi người ai cũng kinh sợ, lập tức vọt đến một bên, sợ chọc giận mỹ nhân như thiên tiên này thì coi như phạm tội lớn. Lâm Lạc cũng muốn cút ngay. Nhưng Phong Sở Liên chỉ vẫy tay một cái thì ngay lập tức hắn thấy một luồng đại lực vọt tới khiến hắn ngoan ngoãn đi theo, đành chỉ mắng thầm không thôi. Hai thị nữ nhìn Lâm Lạc từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn xem hắn có chỗ nào bất phàm để cho phong hậu của các nàng coi trọng vài phần. Nhưng dù nhìn thế nào thì người này cũng chỉ có hai mắt một miệng, không khác gì với người khác. Số nam nhân như vậy có xứng đôi với phong hậu của các nàng. Lâm Lạc nếu biết suy nghĩ của các nàng tất nhiên sẽ rơi lệ đầy mặt. Hắn cũng không có hứng thú làm một vị hôn phu hậu tuyển của tử nhân yêu a. Mà trong mắt hai thị nữ thì phong hậu chính là nữ nhân đẹp nhất trên thế giới, tự nhiên không có người nam nhân nào xứng đôi nàng. Bốn người đi tới một tòa khách sạn, Phong Sở Liên so với Tô Mị còn muốn hưởng thụ hơn. Toàn bộ khách sạn ngoại trừ bọn họ thì không còn khách nhân nào. Mà từ trưởng quầy đến phục vụ, mỗi người đều tươi cười, tựa hồ có thể phục vụ cho Phong Sở Liên đã là phúc khí của tám đời tu luyện. Khó trách Tử Nhân yêu thích ăn mặc theo kiểu nữ nhân, đại khái trời sinh đã có tính tư vinh, quen được nam nhân sùng bái dung nhan, ngay cả tôn nghiêm của cường giả tinh vực cũng không cần. Cường giả tinh vực cũng là người. Là người thì có hỷ nộ ái ố, theo nhân tính mà nói, tinh vực chí tôn cùng người thường có cái gì bất đồng sao? Ngươi cột lấy ta là muốn ta một đường đi theo ngươi đi chọn lựa vị hôn phu. Lâm Lạc rốt cuộc hỏi. Đó là tất nhiên, không có so sánh thì sao biết được ai ưu tú hơn chứ? Phong Sở Liên cười giễu cợt. Nhưng vẻ phong hoa tuyệt đại càng làm cho lửa giận của Lâm Lạc vừa mới dâng lên tan thành mây khói. Sắc đẹp quả nhiên chiếm ưu thế, rõ ràng là một chuyện không thể nói lý nhưng nghe nàng nói lại tựa hồ hợp tình hợp lý, làm cho người ta không thể tức giận. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, Tử Nhân yêu cho dù nói thẳng bản thân là nam nhân thì e là cũng có vô vố nam nhân bị bùa mê nhảy vào. Chỉ cần Phong Sở Liên công bố tin tức bản thân muốn kén chồng thì nam tử thiên hạ chắc chắc sẽ điên cuồng đâm đầu vào. Đến lúc đó, vị hôn phu trước mắt còn duy nhất là hắn chắc chắn sẽ bị nam nhân thiên hạ ghen ghét. Nói không chừng còn có thể trở thành công địch của nữ nhân bởi vì sự xinh đẹp của Phong Sở Liên làm siêu lòng cả hai giới. Ngươi không biết có điểm không hợp đạo lý sao? Lâm Lạc yếu ớt nói. Ở trước mặt bổn hậu xinh đẹp, chuyện gì không có đạo lý cũng sẽ trở nên có đạo lý. Phong Sở Liên thản nhiên cười, ngàn vạn phong tình như sóng lớn ngập trời, làm cho Lâm Lạc rõ ràng biết nàng là nam nhân cũng nhìn không được tim đập thình thịch. Con bà nó, nếu hắn thực sự thích Tử Nhân yêu, vậy không phải xong đời. Oành! Lâm Lạc lấy đầu nặng nề đụng vào bàn để cảnh tỉnh mình. Ngươi làm gì vậy? Đầu hơi ngứa. Hai thị nữ của Phong Sở Liên bật cười, có ai vì ngứa đầu lại đụng vào bàn, số nam nhân này thật đúng là ngu đần. Không bằng các ngươi tự mình đi đi, mang theo số nam nhân như ta dọc theo đường đi khẳng định có rất nhiều bất tiện. Hơn nữa, thiên hạ to lớn như thế, nam nhân tốt hơn ta có rất nhiều, các ngươi chưa phát hiện mà thôi. Để thoát khỏi vùng lầy này, Lâm Lạc không tiếc tự hạ mình. Tử Nhân yêu xinh đẹp làm cho người ta căn bản không thể kháng cự. Lâm Lạc thực sự sợ chính mình ở cùng nàng thời gian dài quá. Rõ ràng biết nàng là nam nhân nhưng cũng không thể dứt ra. Bổn hậu còn chưa ghét bỏ xú trùng nhà ngươi, ngươi dám ghét bỏ chính mình. Phong Sở Liên liếc hắn một cái cũng khiến trong lòng Lâm Lạc nổi lên tầng tầng gợn sóng. Xong rồi, xong rồi. Cứ như vậy thì hắn thật đúng là để tiếng xấu muôn đời, bị một Tử Nhân yêu mê hoặc. Nếu như có ngày đó thì hắn còn có mặt mũi nào ở cùng với đám Tô Mị? Oành! Đầu Lâm Lạc lại đụng vào trên bàn, nhưng lần này không ngẩng lên. Hì hì, số nam nhân thật đúng là kỳ quái, đầu luôn ngứa. Một thị nữ cười duyên nói. Lâm Lạc chỉ cho là mình không ra sao, ý chí lại bạc nhược như thế, biết đối phương là nam nhân nhưng vẫn động tâm vì nàng quá xinh đẹp. Hắn vội vàng mặc tưởng bốn cấm tự, nhờ vào sự huyền ảo của ảo bí thần cấp mà rốt cuộc khôi phục bản thân một võ giả, lúc ngẩng đầu thì cặp mắt đã hoàn toàn trong sáng. Nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời, bởi vì hắn không có khả năng luôn bảo trì trạng thái này. Ân! Phong Sở Liên hơi có chút giật mình bởi vì nàng cảm giác được tâm thần của Lâm Lạc đang ở một trạng thái phi thường huyền ảo, cả người có khí tức không linh như thần. Về mặt tu vi, Lâm Lạc tự nhiên thúc ngựa cũng còn kém nàng, nhưng về mặt chất tê, hơn y, e, quy, quy, nơ, tại Lâm Lạc lại tựa hồ đứng ở cửu thiên đỉnh có một loại cảm giác quan sát chúng sinh. Nếu nàng không phải tinh vực cấp chí tôn cực gần với tồn tại thần linh thì căn bản không có khả năng phát hiện khác biệt rất nhỏ này của Lâm Lạc. số trùng này cũng thật có điểm kỳ lạ. Phong Sở Liên không khỏi thầm nghĩ, khẽ nhích miệng cười. Nụ cười như một gốc hàn mai nở sau khi băng sơn tan rã, đẹp đến mức khiến hai thị nữ đồng thời thét lên chói tai, hai mắt đỏ rực. Liên tục mấy ngày, bốn người bọn họ xuất phát hướng về Thiên Phương vực. Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên cũng đã trao đổi một chút về lai lịch. Phong Sở Liên xuất thân từ băng tuyết quốc hải ngoại. Vương quốc này truyền thừa nữ vương, đời đời đều là nữ, chưa bao giờ rơi vào tay nam nhân. Mà tuyệt thế giai nhân này khi có được tinh hoàng tam trọng thiên không ngờ chỉ mới gần 27 tuổi. Cũng không phải Phong Sở Liên thực thiên phú vô song, mà là tộc nhân Phong thì có một môn bí thuật, có thể làm cho mẫu thân khi còn mang thai đem tu vi suốt đời rót vào thai nhi, sau khi sinh ra 10 năm đã có thể hoàn toàn tiêu hóa ưu việt này. Cũng bởi vì như thế, Phong thị đời đời đều đơn truyền, hơn nữa chỉ vào lúc thọ nguyên mẫu thân gần khô cạn mới có thể hoài thai. Nếu không mất đi tu vi suốt đời thì cũng chỉ sống dài hơn thường nhân một chút.